bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 377, 377, phải dùng trái tim mình trong chuyện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô thoáng sững người với những lời Lâm Lập nói, cô nhanh chóng truyền tầm mắt đi rồi làm bộ như mình đang bận rộn dữ dằn lắm. Cô nói với Lâm Lập, tại sao anh đột nhiên nói những lời này thế? Anh mau nếm thử canh em hầm đi, hôm nay em tìm công thức dậy nấu ăn trên mạng để làm thử thôi nên không biết có uống được không? Bạch Tô không ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lập nữa nhưng ánh mắt Lâm Lập thì vẫn dán chặt vào Bạch Tô không rời. Dù cô không trả lời thì anh ta vẫn muốn tiếp tục nói. Trên thế giới này có rất nhiều tình yêu, họ đến với nhau vì tình yêu nhưng khi một ngày tình yêu đó không còn nữa thì họ vẫn có thể gắn bó với nhau vì khi tình yêu mãnh liệt lùi bước thì hai người họ càng gần nhau hơn. Những năm gần đây em luôn ở bên Mỹ nên không biết rõ nhưng anh ở trong nước nên nắm rất chắc những chuyện bên này, Mộ Vãn Vãn có sức ảnh hưởng rất lớn, giá trị thương mại của cô ta cũng rất cao, Mộ Vãn Vãn và Phó Vân Tiêu đã tạo rất nhiều hình ảnh bên nhau để hai người họ dính chặt vào một chỗ, nếu tình cảm của Mộ Vãn Vãn và Phó Vân Tiêu tan vỡ thì với nhà họ Phó mà nói sẽ là tổn thất rất lớn. Nói xong những lời đó thì Lâm Lập lại nhìn về phía Bạch Tô. Mọi người đều trưởng thành hết rồi, trong thế giới của người trưởng thành chỉ có lợi và hại nên Phó Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn từng là hai người yêu nhau, sau khi tình yêu nguội lạnh thì họ cũng sẽ không ly hôn vì một cảm xúc mãnh liệt khác, bọn họ vẫn sẽ bảo vệ cho vỏ bọc hôn nhân đó. Nói tới đó thì tay Bạch Tô chợt khựng lại, cô cắn môi theo bản năng, sau đó ngẩng đầu lên và cố che lấp cảm xúc của mình để nói với Lâm Lập. Em và Phó Vân Tiêu không có ý định kết hôn, hơn nữa bây giờ giữa em với người đó cũng chẳng còn quan hệ gì. Thế nhưng giải thích xong Bạch Tô lại càng xấu hổ, cô và Lâm Lập là vợ chồng, tuy bây giờ cô đã đề nghị ly hôn với Lâm Lập, họ còn chưa chính thức ly hôn thì vẫn là vợ chồng, dù không phải thì cũng là mối quan hệ chồng cũ và vợ cũ. Quan hệ này khá là thân thiết rồi lại gượng gạo, tại sao lại đột nhảy sang phân tích người yêu của mình đang nằm trên giường bệnh và so sánh với một người đàn ông khác thế này? Điều này làm cho Bạch Tô thấy mình ngu ngốc đến lạ. Bạch Tô chợt nhíu mày nhìn về phía Lâm Lập và cùng chuyện chủ đề nói với anh. Thế nên bây giờ nguyên nhân chính anh không muốn ly hôn với em là vì anh muốn bảo vệ vỏ bọc hôn nhân của chúng ta ư? Thế nhưng em cũng không phải là hai nhân vật công chúng gì, dù có ly hôn cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn với anh. Ánh mắt Lâm Lập cực kỳ dịu dàng nhìn Bạch Tô, không hề anh muốn bảo vệ em, muốn em ở lại bên cạnh mình. Đó là một lời tỏ tình, Bạch Tô chuyển tầm mắt không muốn nhìn thẳng vào mắt Lâm Lập. Cô thở dài và nói với Lâm Lập, em cũng không biết phải xử lý tình cảm của hai chúng ta như thế nào, em cảm thấy giữa chúng ta có một khe rãnh sâu thật sâu rồi lại thấy cảm động vì tình cảm anh dành cho em. Cảm ơn anh, Bạch Tô nhìn về phía Lâm Lập và nói, Lâm Lập bất đắc dĩ nở nụ cười, nếu sau này chúng ta đều kết thúc bằng sự cảm ơn thì sau này em đừng quan tâm tới anh nữa. Rõ ràng anh đang mất hứng, ha ha ha thôi, mau ăn cơm em mang tới cho anh đi, em không nói lời cảm ơn nữa. Bạch Tô vội vàng lùi bước, suy cho cùng thì trong khoảng thời gian này cô vẫn cảm thấy mình nên chăm sóc Lâm Lập thật chu đáo. Bạch Tô nói xong thì Lâm Lập nghe lời múc thêm một chén canh, nói với Bạch Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ừ, ngon lắm, sau này em có thể đưa cơm vào mỗi giờ cố định tới cho anh được không? Bạch Tô cười nói, em còn phải đi làm nữa nhưng em sẽ cố gắng. Đúng rồi, nhớ cố nhé, đừng quên đấy, anh bị thương vì em đây mà. Lâm Lập cố tình làm bộ nhấn mạnh, Bạch Tô bất đắc dĩ liếc nhìn anh ta và nói. Được rồi, em biết rồi, chắc chắn em sẽ đưa cơm mỗi ngày cho anh. Hơn nữa em mới thử nấu anh đã cảm thấy nó ngon khiến em có cảm giác mình là đầu bếp thiên tài. Có lẽ em là thiên tài thật, Lâm Lập cong môi cười nhìn Bạch Tô. Bạch Tô đi tới giường bệnh và nhìn ra lớp cửa kính thủy tinh kéo rèm ra để Lâm Lập có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Cô ngồi bên giường xem như ăn cùng Lâm Lập một bữa rồi lại dọn dẹp. Sau đó thư ký của Lâm Lập mới tìm tới cùng với một đống giấy tờ, Bạch Tô thấy nhiều tài liệu giấy tờ như thế cùng với sự hiểu biết của cô về Lâm Lập thì chắc chắn anh ta đang muốn giải quyết nên nói với Lâm Lập. Em về trước đây, Lâm Lập không cản Bạch Tô lại, anh ta cảm thấy Bạch Tô không ngủ cả một đêm vì mình rồi nên chắc chắn bây giờ đã mệt chết nên thoải mái để Bạch Tô đi về. Bạch Tô đi rồi thì thư ký mới nhìn theo bóng lưng cô và nhìn sang Lâm Lập nói. Anh Lâm Lập, bây giờ anh vẫn chưa chịu từ bỏ việc theo đuổi cô Bạch Tô tứ. À không, là cô An, gọi sai tên nên vội vàng sửa lại, nhưng vẫn nhận được ánh mắt sắc lẹm từ Lâm Lập. Lâm Lập cau mày nhìn thư ký và nói với cô ta. Chuyện đã quyết định rồi thì tại sao phải từ bỏ, thế bây giờ anh định làm gì? Ánh mắt Lâm Lập chất chứa nụ cười nhưng nghĩ rất lâu mới lên tiếng. Tôi cũng không biết, thế có cần tìm một chuyên gia tâm lý hay chuyên gia tình yêu để họp với anh vài buổi, thành lập một kế hoạch theo đuổi vợ nào đó cho anh không? Thư ký bên cạnh bèn nhìn Lâm Lập và nhắc nhở. Lâm Lập cau mày, suy nghĩ. Trước đó tôi làm cái gì cũng phải theo kế hoạch đúng không? Bao gồm chuyện giữ lấy Bạch Tô. Thư ký không biết nên trả lời thế nào. Anh kiềm chế và kiểm soát bản thân mình quá nghiêm khắc rồi. Cô ta chỉ có thể nói thế thôi. Lâm Lập lại vung tay bảo cô ta lấy giấy tờ tới đây cho mình và bắt đầu giải quyết công việc, chỉ cho thư ký một câu. Không cần đâu, chuyện tình cảm thì tôi nghĩ dùng trái tim mình sẽ tốt hơn. Câu nói đó khiến thư ký giật mình. Lâm Lập cũng cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ. Trước đó anh luôn giữ lấy Bạch Tô bên mình và thậm chí là giám sát tất cả những việc cô làm, chẳng chịu bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào cả. Hơn nữa anh ta còn tạo bằng chứng giả để che giấu đi sự tồn tại của cô, mong rằng trong thế giới của cô chỉ có mỗi mình. Khi Bạch Tô ngày càng ra khỏi tầm kiểm soát, anh ta lại bắt đầu cảm thấy mình nên làm gì đó để cứu vãn, nhưng tất cả mọi thứ đều sai. Đến phút cuối cùng, Bạch Tô phá vỡ mọi kế hoạch của anh ta và cô cũng xảy ra chuyện, đó là lúc cô quyết định từ bỏ hôn nhân của mình. Đây là lần đầu tiên Lâm Lập cảm thấy mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trước kia, khoảnh khắc nó tìm đến khiến con người ta thật sự phải nổi điên. Thế nhưng sau khi nó xảy ra thì dường như mọi thứ lại trở về với sự bình yên vốn có. Không còn căng thẳng, không còn sợ hãi và cũng không có mất đi. Mọi thứ đã nằm ở tình huống tệ nhất nên làm cái gì nó cũng sẽ ngày càng tốt lên thôi. Cách chương.